Cương Tử không biết xấu hổ đưa mặt gần sát đến trước mặt Lân Tam. Lân Tam giật mình, theo phản xạ giữ chặt cái ví nói. Không có, chỉ 300 thôi, ha ha, 300 thì 300 vậy. Ngài thật là nghĩa khí nha, tôi mượn 200 ngài cho 300. Cảm ơn nhé, Cương Tử cười vô cùng sảng khoái. 600 đồng, thật sự quá dễ dàng nha. Mặc vest đen đeo caravat quả nhiên đều là ông chủ giàu có. Xem ra sau này gặp những người có lối ăn mặc như vậy mình phải thân cận hơn một chút mới được. Hai vị đại ca, Trượng Nghĩa A, hắn lửa cháy đổ thêm dầu. Không có chút nào để ý ánh mắt dữ tợn của hai người. Lần Ngũ cười hắc hắc, trong lòng tự nhủ Tam ca ngươi hôm nay sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Lân Tam nghiến răng nghiến lợi móc ra 300 đồng tiền vung cho Cương Tử. Khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo, y giận dữ trợn mắt nhìn Cương Tử, hận không thể một phát cắn đứt cái mũi đáng ghét của hắn. Buồn bực nhìn ngoài cửa sổ xe, Lân Tam nghĩ ngợi bỗng vỗ tay một cái, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Alo, Cửu Nhi à, tình hình hiện tại có thay đổi, cần em tới hỗ trợ chúng ta một chuyến. Ừ, lập tức, ngắt điện thoại, Lân Tam nở nụ cười. Điệu bộ chẳng khác gì Cương Tử. Lân Ngũ âm thầm đưa lên ngón tay cái. Khen một tiếng, hay, quả nhiên rất hay, cách chương.